Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 156, ưu tiên hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với Giang Huyền Quân đang ngây người, Lý Như Ý nhìn Ngô Đình Khải, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Con trai của những người này, đều từng làm khó mình. Trước đây, Ngô Đình Khải nói sẽ khiến cho người lớn nhà bọn họ đích thân đến xin lỗi, mình còn không tin. Không ngờ, bây giờ xảy ra thật, Lý Như Ý không hề thông cảm cho những ông lớn đến xin lỗi này. Hừ, đẻ con mà không biết dạy, cả ngày chỉ biết gây chuyện. Đáng đời, Tiền Thanh Cảnh nhìn Ngô Đình Khải trước mặt. Anh Ngô, chuyện của nghiệp chướng này tôi đã nghe nói rồi, thật lòng xin lỗi. Nói thẳng ra thì do tôi dạy dỗ không nghiêm, mọi lỗi sai đều là người làm bố như tôi sai. Nghiệp chướng này trước đây đắc tội anh, tôi trịnh trọng xin lỗi anh ở đây, xin lỗi. Dưới ánh mắt ngần ngơ của mọi người, Tiền Thanh Cảnh nói hết những lời này. Rồi ông ta nghiêm túc cúi người với Ngô Đình Khải. Tiền Nhất Nam bên cạnh không dám chậm trễ, cúi người 90 độ, rất có thành ý, nhìn thấy Tiền Thanh Cảnh có thành ý như vậy, những người khác lẩm bẩm trong lòng. Không đến mức chứ, xin lỗi là được rồi, cần chính thức vậy không? Nhưng bọn họ không biết tính toán trong lòng Tiền Thanh Cảnh. Đối với Tiền Thanh Cảnh, với thực lực đáng sợ của Ngô Đình Khải, hơn hẳn người khác là chuyện sớm muộn. Bây giờ nếu đã xin lỗi, thì kết thúc hết mọi ân oán, xóa tan hận thù trong lòng Ngô Đình Khải. Nếu không, đợi Ngô Đình Khải lớn mạnh rồi trả thù mình, ai biết được thủ đoạn của Ngô Đình Khải đáng sợ cỡ nào. Ngay lúc mọi người nghĩ chuyện này sẽ kết thúc, Tiền Thanh Cảnh nhìn Lý Như Ý, nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, Tiền Thanh Cảnh khẽ thở dài, chả trách con trai mình lại làm ra chuyện như vậy. Ông ta trịnh trọng nói với Lý Như Ý, cô Lý, là tôi không biết dạy con, từ nay về sau, tôi sẽ nghiêm khắc với Tiền Nhất Nam. Nếu như nghe thấy nó làm chuyện sai trái nữa, tôi tình nguyện chấp nhận mọi hình phạt. Đồng thời, vì để bày tỏ áy náy của mình, kinh doanh của tập đoàn Thiên Tư ưu tiên hợp tác với nhà họ Lý. Nói xong, ông ta vỗ một bạt tay lên sau đầu của Tiền Nhất Nam, tức giận nói. Còn không mau xin lỗi cô Lý. Tiền Nhất Nam mở miệng, lẩm bẩm. Xin lỗi. Nói xong, lại gập người 90 độ, vô cùng thành tâm. Khi Tiền Thanh Cảnh dứt lời, mắt người trong sảnh đều sáng lên. Ưu tiên hợp tác với nhà họ Lý. Sảnh phải, người ủng hộ ông hai vui mừng. Câu này của Tiền Thanh Cảnh là bảo đảm tốt nhất với việc phát triển kinh doanh của nhà họ Lý. Tiền Nhất Nam xin lỗi xong, đến lượt những người khác. Người ủng hộ ông hai kích động nhìn những ông lớn này, nghiêm túc lắng nghe bọn họ xin lỗi. Quả thật, các ông lớn thành tâm xin lỗi xong đều hứa ưu tiên hợp tác với nhà họ Lý. Nghe tin này, người ủng hộ ông hai lần lượt nở nụ cười. Lời hứa của tất cả nhân vật quyền thế ở thành phố Thục không phải chuyện đùa. Nói ra, phải làm được. Thương nhân lấy chữ tín làm đầu. Nếu như kinh doanh không có uy tín thì không tồn tại được lâu. Những ông lớn có thể kinh doanh lớn như vậy đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó. Kinh doanh không có chữ tín, không thể phát triển được. Sau khi mọi người xin lỗi xong, Lý Như Ý trầm mặt xuống, khẽ gật đầu. Nếu như có thể, cô sẽ không dễ dàng tha cho những người này. Nhưng hôm nay là tiệc thọ của ông nội, không thể xung đột. Thấy Lý Như Ý gật đầu, coi như tha thứ, Tiền Thanh Cảnh vui mừng. Ông ta nhìn Ngô Đình Khải, chờ đợi lời hứa của Ngô Đình Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đình Khải nhìn Tiền Thanh Cảnh rồi lại nhìn những ông lớn. Anh lạnh giọng nói, nếu có lần sau, các người đều phải chết. Vừa dứt lời, rất nhiều người trong sảnh đều dùng mình, cách trương.